Chồng mù vợ ngốc, chương 344. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 344 cuối cùng anh cũng hiểu rằng chính Trương Thiên Dương đã cố ý sắp xếp Jason ở bên cạnh để đối phó với anh. Jason đã đảm nhận vị trí quản lý khi anh bất ngờ gia nhập vào năm ngoái. Anh đã rất không hài lòng với người này kể từ đó. Anh cũng đã đến phòng nhân sự để hỏi tại sao Jason được giao vị trí quản lý tại Trương Thị. Cuối cùng, bộ phận nhân sự đã nói với anh rằng Jason đã được công ty đặc biệt thuê. Jason tốt nghiệp trường Ivy League và trước đó đã từng là giám đốc thiết kế của trang mạng xã hội lớn nhất ở nước ngoài. Anh cũng đã quen Trương Thiên Dương nhiều năm. Lần này, anh từ chức công việc triệu đô ở nước ngoài và trở về nước chỉ vì muốn phát triển sự nghiệp. Sẽ là lãng phí tài năng nếu anh làm trưởng phòng của một bộ phận nhỏ. Để so sánh, Trương Thiên Hàn là gì? Ngoài việc có một người cha nổi tiếng, anh ta chẳng là gì cả. Cho dù Trương Thiên Hàn rất tức giận vì Jason đã cướp đi vị trí vốn dĩ thuộc về mình, nhưng anh cũng không có cách nào để nghi ngờ một tài năng xuất chúng như Jason đã trở về từ nước ngoài. Lý lịch của Jason quá hoàn hảo. Trương Thiên Hàn quay trở lại vị trí của mình và chuẩn bị tiếp tục làm việc. Đồng thời, anh sẽ nghĩ cách để mỗi ngày gây cho Trương Thiên Dương một chút rắc rối. Anh cũng bắt đầu bí mật săn trộm ý tưởng của các trưởng bộ phận cấp cao của công ty. Tóm lại, anh muốn công ty của Trương Thiên Dương dần dần sụp đổ từ bên trong. Tuy nhiên, Trương Thiên Hàn không ngờ rằng trong ngày đầu tiên đi làm sau Tết, Jason lại nhờ anh dẫn nhóm đưa ra đề xuất sản phẩm cho một ứng dụng mạng xã hội dành cho giới trẻ. Trương Thiên Hàn không khỏi bật cười. Tôi là trợ lý giám đốc và anh muốn tôi làm việc với những công nhân đó. Anh đang đùa tôi đấy à? Ban đầu Trương Thiên Hàn nghĩ rằng tất cả những gì anh cần làm trong công ty của Trương Thiên Dương là thể hiện quyền lực của mình và kiểm điểm công việc của những người dưới quyền. Cuối cùng, khi Jason vừa đến nơi, anh đã bị đối xử như một nô lệ. Anh đi tìm Jason, nhưng Jason thậm chí không thèm nhìn anh. Khi đang bận gõ máy tính, Jason nói, anh không làm được à, không làm được thì từ chức đi. Vẻ mặt của Trương Thiên Hàn lúc đó xấu đến mức như vừa ăn phải ruồi. Từ chức, sao Jason dám nói chuyện với Trương Thiên Hàn như vậy? Trên cơ sở nào, anh có quyền gì mà bắt tôi từ chức? Trương Thiên Hàn nghiến răng nghiến lợi nói. Cuối cùng thì Jason cũng ngẩng đầu lên và cau mày nhìn anh, vẻ mặt như đang thắc mắc Trương Thiên Hàn không hiểu tiếng người. Tôi không thể sa thải anh, vì vậy tôi chỉ đề nghị anh từ chức. Với trình độ của mình, anh chưa đủ tiêu chuẩn cho vị trí hiện tại. Nếu anh không làm được, thì anh có thể từ chức. Có vấn đề gì với điều đó sao? Trương Thiên Hàn vừa định phản bác lại lời nói của Jason thì Jason mỉm cười và trả lời câu hỏi của chính mình. Tôi nghĩ những gì tôi nói không thành vấn đề. Vậy vấn đề là ở anh. Thiên Hàn, xin anh đừng đến đây để tự làm nhục mình. Mỗi khi Trương Thiên Hàn nói chuyện với Jason, anh có thể cảm thấy tức giận len lỏi trong huyết quản. Anh tức giận đến mức cả người như muốn nổ tung. Nhưng Jason vẫn coi thường anh và có vẻ miễn cưỡng nói chuyện với anh. Cách chương